Vô địch kiếm vực, chương 253, 253, Văn Nhân Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Du Nhiên là chết như thế nào không nghi ngờ chút nào, đương nhiên là Dương Diệp gờ yết chết. Nhưng là Dương Diệp đến tột cùng là làm sao thần không biết quỷ không hay gờ yết chết hắn đây? Đây là mọi người nghi hoặc không rõ cùng kiêng kỵ địa phương. Mọi người không biết, Dương Diệp lúc trước đang cùng Tần Du Nhiên lúc giao thủ. Dương Diệp vận dụng ẩn kiếm thêm ngự kiếm thuật, đúng, tại thời khắc cuối cùng, để Tần Du Nhiên sắc mặt kịch biến, chỉ cái kia ẩn kiếm. Dương Diệp phía trước làm tất cả, kỳ thực chính là vì em mờ. Túy Tần Du Nhiên, để Tần Du Nhiên tự cho là, sau đó dùng ẩn kiếm thêm ngự kiếm thuật một đòn gờ yết chết. Lúc đó, hắn cùng Tần Du Nhiên khoảng cách xa nhau thực sự gần quá, thêm vào Tần Du Nhiên lại tự cho là. Vì lẽ đó cho dù tại thời khắc sống còn Tần Du Nhiên đã cảm giác được không ổn, nhiên mà trung quy vẫn là chậm. Có thể nói, Tần Du Nhiên mặc dù bị Dương Diệp một đòn gờ yết chết, rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì hắn bất cẩn. Nếu như hắn đem Dương Diệp cho rằng nguyên đồng tới đối xử, cho dù ẩn kiếm thêm ngự kiếm thuật, e sợ cũng khó giết đạt được hắn. Thế nhưng đáng tiếc, tại trong lòng hắn đối thủ chân chính, chỉ có nguyên đồng, mà những người khác. Cũng không xứng làm hắn đối thủ. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu thiên tài cường giả đều là chết ở chính mình khinh địch bên trên. Cuối cùng, Dương Diệp sở dĩ đem Tần Du Nhiên phân thây, đương nhiên là vì hủy diệt ẩn kiếm tại Tần Du Nhiên trên người tạo thành vết thương. Ẩn kiếm thêm ngự kiếm thuật, cũng coi như hắn lá bài tẩy một trong, nếu như có thể ẩn giấu, đương nhiên phải ẩn giấu, phải biết, mặt sau còn có người mạnh hơn a, phi. Làm. Dương Diệp đi xuống luận võ đài sau, Lý Tư xuất hiện ở trên đài tỷ võ, liếc mắt nhìn cái kia đã bị chia làm vô số khối Tần Du Nhiên, Lý Tư khẽ lắc đầu, trong mắt lóe ra một vệt phức tạp. Tần Du Nhiên là Đại Tần Đế Quốc thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất hoàng gia con cháu, tại toàn bộ Đại Tần Đế Quốc bên trong, là có rất nhiều người xem trọng hắn cũng là số ít mấy cái hoàng tử có thực lực đi tranh cái kia chỗ ngồi. Người ngoài không biết. Đại Tần Đế Quốc bên trong rất nhiều đại thần đều là tại quan sát khóa này thanh vân bảng, nếu như Tần Du Nhiên có thể đạt được 3 vị trí đầu, này sẽ có vô số thế gia cùng đại thần chống đỡ hắn, nhưng mà, hắn hiện tại nhưng là chết ở thanh vân bảng bên trên. Hơn nữa còn là chết ở một cái tên BVL6XL điều chưa biết nhân thủ tiến lên. Khẽ lắc đầu một cái, Lý Tư nhìn dưới đáy Dương Diệp một chút, sau đó nói. Kiếm Tông Dương Diệp thắng lợi. Không có tiếng hoan hô, cũng không có tiếng vỗ tay, toàn bộ trên quảng trường có chỉ có trầm mặc. Bởi vì Thanh Vân Sơn mạch sự việc, toàn bộ trên quảng trường huyền giả, có ít nhất 99% đối với Dương Diệp đều là không có hảo cảm, để bọn họ đối với Dương Diệp hoan hô, vỗ tay, đừng đùa. Đương nhiên, Dương Diệp cũng không để ý những này, đối với hắn mà nói, hắn chỉ quan tâm hắn chú ý người ý nghĩ cùng cách làm, còn những người khác ý nghĩ cùng cách làm. Với hắn có dám quan hệ. Tuy rằng mọi người như trước còn đang khiếp sợ cùng nghi hoặc, thế nhưng tỉ thí hay là muốn kế tục. Rất nhanh, lại có hai người đi tới luận võ đài. Tuy rằng tân một vòng tỉ thí đã bắt đầu, thế nhưng vẫn có rất nhiều người như trước đang bàn luận Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung trên thành tường, Thanh Vân nhìn phía dưới Dương Diệp, trầm giọng nói. Người này có chút quỷ dị, tuy rằng hắn không thể chiến thắng ngươi. Thế nhưng người cũng chớ khinh thường, cẩn thận xử đến vạn năm thuyền A, sau lưng hắn Nguyên Đồng cười nhạt một tiếng, nói. Vân lão yên tâm, hắn càng mạnh, ta liền càng cao hứng. Vốn là ta là xem trọng cái kia Tần Du Nhiên, thế nhưng không nghĩ tới, hắn lại như vậy rác rưởi, đầu tiên là bị một cái không biết tên người cho trọng thương, cuối cùng còn chết ở này Dương Diệp trong tay, thực sự là làm người thất vọng A, Thanh Vân khẽ lắc đầu, nói. Này Dương Diệp để ta càng ngày càng nhìn không thấu, tuy rằng ta không tin hắn có thể là ngươi đối thủ, thế nhưng ngươi hay là muốn cẩn thận một ít, chính vị vũ thần, không chỉ có là ngươi chuyện cá nhân, còn quan hệ đến ta nguyên môn tương lai mấy trăm năm số mệnh, ngươi hẳn phải biết, ngươi chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Nguyên Đồng khẽ gật đầu, không có đang nói chuyện, chỉ là khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn. Toàn bộ Nam Vực, thế hệ tuổi trẻ bên trong. Ngoại trừ huyền thú đế quốc cái kia gọi Lạc Tuyết thần bí huyền thú để hắn hơi hơi kiêng kỵ ở ngoài, những nhân loại khác cùng huyền thú, lại có ai có tư cách làm hắn Nguyên Đồng đối thủ. Kim Ý, đối với người khác có lẽ có lực chấn nhiếp, thế nhưng đối với hắn Nguyên Đồng tới nói, chỉ là hai tầng kiếm ý, thật là có chút không đủ hắn xem. Một bên khác, Bách Hoa Cung Thải Phượng nhìn trước mặt nàng Văn Nhân Nguyệt, trầm giọng nói. Tiểu Nguyệt, ta biết ngươi cùng Dương Diệp mẫu thân hắn trong lúc đó có chút quan hệ, thế nhưng ngươi hẳn phải biết, lĩnh ngộ kiếm ý Dương Diệp đối với ta Bách Hoa Cung bất ngờ cái gì, nếu như bỏ mặc hắn trưởng thành, ngày sau ta Bách Hoa Cung nhất định sẽ nhiều một cường giả kẻ địch, vì lẽ đó, ở sau đó tỉ thí bên trong, nếu như ngươi gặp phải hắn, ghi nhớ kỹ không thể lưu thủ, hiểu chưa? Dương Diệp đánh giết Lý Tiên Quân thì, nàng còn không cảm giác được cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng tại Dương Diệp đánh giết Tần Du Nhiên thì, nàng không thể bình tĩnh. Tần Du Nhiên nhưng là Đại Tần Đế Quốc tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài siêu cấp, nhưng mà cũng chết ở Dương Diệp trong tay. Hơn nữa nàng cũng càng ngày càng nhìn không thấu Dương Diệp, trực giác nói cho nàng, tuyệt đối không thể để Dương Diệp tiếp tục trưởng thành. Không phải vậy, tương lai Dương Diệp nhất định sẽ cho Bách Hoa Cung tạo thành to lớn uy hiếp cùng phiền phức. Văn Nhân Nguyệt liếc mắt nhìn Thải Phượng, sau đó gật gật đầu. Hoàng Cung tường thành một đầu khác, Ngọc Hành nhìn dưới đáy trong đám người Dương Diệp, trầm giọng nói. Không nghĩ tới Tần Du Nhiên đều chết ở trong tay hắn, cho tới nay, chúng ta đều coi khinh hắn a. Nếu như hắn bị Túy Sư Bá dạy dỗ mấy năm, lấy thiên phú của hắn, thành tựu nhất định sẽ không tại Lâm Tu Nhiên bên dưới a. Hắn Ngọc Hành cũng không nghĩ tới, Dương Diệp lại có thể đánh giết này Đại Tần Đế Quốc Tần Du Nhiên. Nếu như đã từng sớm biết Dương Diệp có như thế thực lực cùng tiềm lực, cho dù là đắc tội Bách Hoa Cung cùng Nguyên Môn cũng không thể để cho Dương Diệp lui ra Kiếm Tông a. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ nói cái gì đều chậm. Bất quá cũng còn tốt, Kiếm Tông còn có một cái Mộ Dung Yêu cùng Lâm Tu Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Ngọc Hành phía sau Tô Thanh Thi không nói gì. Từ khi biết Dương Diệp hiện tại, Dương Diệp biến hóa thật sự làm cho nàng khiếp sợ xong rồi. Nếu như Kiếm Tông toàn lực bồi dưỡng Dương Diệp, lấy Dương Diệp thiên phú, coi như cùng cái kia Nguyên Đồng cũng là có thể tranh đấu một thoáng a. Chỉ là đáng tiếc, Dương Diệp còn không thể hiện ra thiên phú, Kiếm Tông cũng đã vứt bỏ hắn. Đương nhiên, lúc này nàng đã không quan tâm cái này. Nàng quan tâm hơn chính là Thanh Vân Bảng sau khi kết thúc Dương Diệp. Thanh Vân Bảng kết thúc, không còn Phù Văn Sư công hội cùng Kiếm Tông lực bảo đảm, Dương Diệp nên làm gì tại Quỷ Tông, còn có Nguyên Môn, cùng với Bách Hoa Cung này ba cái quái vật khổng lồ trong tay sống sót. Mỗi khi nghĩ tới đây, Tô Thanh Thi cái kia tinh xảo song khuôn mặt đẹp trứng bên trên, chính là sẽ hiện lên một vệt vẻ buồn rầu. Trong đám người, lúc này Lâm Tu Nhiên sắc mặt khá có chút khó coi. Bởi vì hắn không nghĩ tới, cái kia Tần Du Nhiên lại chết ở Dương Diệp trong tay. Tần Du Nhiên thực lực hắn là tự mình lĩnh giáo qua, cũng chính vì như thế, hắn lúc này sắc mặt mới có chút khó coi, bởi vì cho tới nay, hắn thật giống có chút đánh giá thấp cái này Dương Diệp rồi. Hắn Lâm Tu Nhiên xác thực là Túy Đạo Nhân người được chọn, thế nhưng người khác không biết, Túy Đạo Nhân tuyển chọn không chỉ hắn, nói đơn giản một chút chỉ, hắn lúc nào cũng có thể bị đào thải. Lần này Thanh Vân Bảng tỉ thí, hắn đối thủ không phải Nguyên Đồng, cũng không phải Nhị Cung hai nữ, là Dương Diệp. Nếu như hắn xếp hạng tại Dương Diệp bên dưới, vậy hắn liền đem bị Túy Đạo Nhân vứt bỏ, mà một khi không còn cái này cường giả siêu cấp làm chỗ dựa cùng chống đỡ, cái kia cho dù hắn lĩnh ngộ kiếm ý, cái kia tương lai thành tựu cũng nhất định có hạn. Đồng thời, trở thành Kiếm Tông tương lai thực quyền nhân vật, cái này mê hoặc, ai có thể chống lại được. Vì lẽ đó, hắn cùng Dương Diệp trong lúc đó, chỉ có thể một cái sống sót. Bởi vì Dương Diệp đánh giết Tần Du Nhiên, giữa trường vô số người tâm tư khác nhau. Thế nhưng đôi này, chuyện này đối với lúc này Dương Diệp tới nói, đều là không ý nghĩa. Dương Diệp biết hắn tình cảnh trước mắt mình, không còn Phù Văn Sư công hội cái này chỗ dựa. Những thế lực kia muốn giết hắn Dương Diệp, quả thực là đơn giản đến cực điểm. Trốn, đừng đùa, hiện tại trốn chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Đang nói, hắn chạy trốn, mẫu thân làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, trốn là không thể, nếu không thể trốn, vậy cũng chỉ có thể lưu lại chiến. Tuy rằng rất không muốn cùng rất khó chịu, thế nhưng Dương Diệp biết, hắn lúc này nhất định phải nỗ lực đi chứng minh giá trị của chính mình. Bởi vì chỉ có chứng minh tự thân giá trị, hắn cùng mẫu thân mới có thể có một chút hy vọng sống. Rất nhanh, lại một ngày quá khứ. 16 người bên trong bị đào thải một nửa, Lúc này trên đài tỷ võ chỉ còn dư lại 8 tên huyền giả, cũng chính là Bát Cương. Thăng cấp chính là Nguyên Môn Nguyên Đồng, Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt, Băng Tuyết Cung Lãnh Tâm Nhiên, Kiếm Tông Dương Diệp, Tán Tu Lâm Tu Nhiên, khiến cho mọi người bất ngờ chính là Hạo Nguyệt Tông cái kia vẫn bị người quên Hạo Minh lại cũng thăng cấp Bát Cương. Hạo Nguyệt Tông không có Kiếm Tông sa sút, thế nhưng cái này tông môn nhưng là vẫn rất biết điều. Không chỉ có tông môn biết điều, chỉ đệ tử cũng phi thường biết điều, vì lẽ đó rất nhiều người đều tiềm thức quên cái kia Hạo Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Mộ Dung Yêu dừng lại thập lục cường, chỉ có thể nói nàng vận may có chút không được, bởi vì nàng gặp phải Băng Tuyết Cung Lãnh Tâm Nhiên. Mộ Dung Yêu thực lực rất mạnh, thế nhưng chung quy vẫn là thua ở Lãnh Tâm Nhiên trong tay. Bất quá đối với Mộ Dung Yêu tôi nói, thập lục cường cái hạng này, nàng đã rất hài lòng, Kiếm Tông cũng rất hài lòng rồi. Ngoại trừ 6 thế lực lớn người ở ngoài, còn có 2 người thăng cấp Bát Cường, một người tên là Lưu Phong, là một tên con cháu thế gia, một người khác là một tên tán tu, tên là Bạch Hà. 2 người thực lực đều cực kỳ tốt, đương nhiên, nếu như Quỷ Tông Lý Tiên Quân cùng Đại Tần Đế Quốc Tần Du Nhiên bất tử, 2 người khẳng định là không cơ hội gì tiến vào Bát Cường. Tại mọi người nhìn lại, 2 người có thể tiến vào Bát Cường, cũng chính là đến cùng. Dù sao phía trước 6 cái tùy tiện một cái thực lực cũng có thể dùng cây ếch ủng bố để hình dung. Tiến vào Bát Cường sau khi, tỷ thí đó là đương nhiên là càng ngày càng kịch liệt, bởi vì mỗi một cái đều không phải kẻ tầm thường. Đương nhiên, trong này tiếng hô cao nhất vẫn là Trúc Nguyên Đồng, bởi vì tại thập lục cường thì, Nguyên Đồng vẫn như cũ là một chiêu liền giải quyết hắn đối thủ. Nói cách khác, từ 30 mạnh đến hiện tại, mỗi một chàng tỷ thí, Nguyên Đồng đều chỉ là ra một chiêu. Hiện tại, chỉ cần Nguyên Đồng vừa lên đài, dưới đài sẽ có vô số người hô to. Một chiêu, Nguyên Đồng thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, e sợ cũng chỉ có để hắn cùng Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung hai nữ giao thủ, mọi người mới khả năng biết được một điểm đại khái. Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt, đối chiến Kiếm Tông Dương Diệp. Trên đài tỷ võ, Lý Tư Nhạt Thanh tuyên bố, PS, thấy có người còn tại khen thưởng, thật sự đừng đánh thưởng, cảm giác là tại ủ phân loan mặt, cách chương.